Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4437, liều mạng. Bia đá không thể cho, chớ nói chi là sinh mệnh của mình. Cái này nhân loại lại còn nói chính mình toàn bộ thân thể chính là bảo tàng. Lời này hắn có chút lý giải không được. Tỉ như hắn, nếu như đánh giết cái khác chí tôn thú bên trong một cái nào đó, hấp thu đối phương năng lượng, quả thật có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu như nói là bảo tàng, kia thật không đến mức. Nhưng bất kể có phải hay không là bảo tàng, cái này càng không thể cho a. Có thể chính mình nếu là chết rồi, vậy liền thật cái gì đều không có. Đại Hải Quy lúc này tốt xoắn suýt a. Hắn hận chết cái này nhân loại, chính mình còn nghĩ lấy muốn giết hắn đâu. Không nghĩ tới thế mà tìm tới nơi này đến. Dừng tay, tấm bia đá kia có thể cho ngươi. Đây là ngươi nhất định phải để ta rời đi. Đại Hải Quy cảm nhận được trên người mình sinh mệnh lực không khô trôi qua. Còn tiếp tục như vậy không thể được. Thực sẽ một mệnh, mà lại ra hỏa này những cái kia quỷ dị công kích chiêu thức còn không có thi triển. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, vậy cũng chỉ có thể trước bỏ qua tấm bia đá kia. Tốt xấu có thể còn sống sót, chỉ cần mệnh vẫn còn, bằng vào chính mình siêu cường lực phòng ngự, về sau nói không chính xác còn có thể vạn pháp động đạt được cơ duyên. Thậm chí là càng lớn cơ duyên, ngay cả ngươi cùng một chỗ. Bạch Vũ Chiết đơn giản đáp lại một câu. Hắn có thể không đi giết đại bạch ngư cùng đầu kia hải xa. Đây là đầu này đại hải quy. Đó là thật động sát tâm. Gia hỏa này so cái khác chí tôn thú đều muốn gian xảo rất nhiều. Mà lại Bạch Vũ Chiết có một câu nói là thật sự. Đại hải quy thân thể tuyệt đối phải so cái khác mấy cái đáng tiền hơn nhiều. Đương nhiên, hải xa chủ động cho hắn cung cấp kịch độc. Giá trị hẳn là cũng sẽ không thấp. Hỗn đàn, thật muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Rùa biển giận dữ, đã không thể đồng ý. Vậy liền liều mạng đi. Rùa biển phẫn nộ gào thét một câu. Một bên tiếp tục khiêng Bạch Vũ Chiết công kích. Một bên cố gắng hướng vạn pháp động phương hướng mà đi. Thậm chí xuất động đi công kích vạn pháp động. Không sai. Hắn muốn để vạn pháp động triệt để bạo loạn, coi như Bạch Vũ Chiết so với nó càng có thể gánh. Có thể đến lúc đó, chưa hẳn liền không có cơ hội. Đương nhiên, tính nguy hiểm cực cao, có thể luôn có một chút hy vọng sống, nói không chính xác liền có thể để cho mình bắt lấy. Người thật sự là suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó hai mắt bên trong hiện lên một vòng màu trắng quang mang. Cường hoành vô song tinh thần lực nháy mắt bộc phát, giết vào đại hải quy tinh thần hải dương bên trong. Giống, đại hải quy phát ra một tiếng vô cùng thê thảm gầm rú. Vừa mới di động thân thể nháy mắt trầm xuống, đại lượng huyết dịch theo nó đầu bên trong tuôn ra, dù là hắn lúc này đầu là núp ở bên trong. Cũng đồng dạng tránh không được. Bạch Vũ Chiết bây giờ tinh thần công kích cũng đồng dạng so với lúc trước cường đại rất nhiều. Chí tôn cảnh người tu hành trên đại đạo lĩnh hội tiến bộ, vậy thì đồng nghĩa với tất cả thực lực đều tại tăng lên. Riêng này một chút thiên long chi mâu công kích liền trọng thương đại hải quy tinh thần hải dương. Tại hắn tinh thần duỗi ra xé mở một đạo cự đại lỗ hồng. Bất quá cho dù là dạng này, đại hải quy cũng y nguyên chăm chú rụt lại đầu. Không có xuất hiện một phân một hào. Cái này đoán chừng đã coi như là nó bản năng. Ầm ầm, bên trên vạn pháp động càng thêm cuồng bạo. Các loại năng lượng bắt đầu hướng chung quanh tàn phá bừa bãi. Bạch Vũ Chiết cùng đại hải quy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những cái kia cuồng bạo năng lượng cho công kích đến. Có thể tương đối mà nói, khẳng định là Bạch Vũ Chiết càng chiếm ưu thế. Không nói thể phách của hắn bản thân không thể so với đại hải quy kém. Sức hồi phục mạnh hơn nó vô số lần. liền nói riêng phần mình hình thể liền chênh lệch quá lớn. Tại nơi này loại công kích phía dưới, hình thể to lớn đó chính là lớn nhất thế yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN